Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, được thiết kế. Kỳ thật nói thực, thấy được ca ca một mực không phát album cho người khác sáng tác bài hát. Trả lại vẫn cho là ca ca ca hát khả năng không dễ nghe đó. Lý Nhược Huyền cười nói, loại suy nghĩ này khẳng định không chỉ ngươi một cái. Ta cũng thế, ca ca ngươi ca hát cũng rất tuyệt, vì cái gì không thử một lần đâu này. Hàn ca cười nói thực ra, ta hiện tại đối với giới âm nhạc không có gì hứng thú. Làm phía sau màn là được. Ca ca, ta cảm thấy cho ngươi còn là vĩnh viễn đều đừng. Với giới âm nhạc có hứng thú hảo, bằng không ta khả năng muốn gặp nạn. Diệp Hồng Thược cười giỡn nói, sẽ không. Đến lúc đó ta phát đĩa nhạc lúc trước sớm báo cho ngươi. Ngươi nhớ rõ cùng ta tránh đi thời gian là được. Ha ha ha, mãi cho đến tiếp cận không? Mọi người mới từng người chuẩn bị tán. Kỳ thật cũng đã đính hảo tửu điếm. Nếu như tới nơi này, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm. Ta đính là Lệ Cảnh khách sạn. Mọi người có hay không cùng ta là một đường? Lý Nhược Huyền cười nói, Hàn ca sững sờ một chút, cười một tiếng, trùng hợp như vậy, ta cũng là Lệ Cảnh khách sạn, hẳn là thật sự là trùng hợp, hắn không có đã nói với bất luận kẻ nào hắn tại đây quán rượu. Ha ha, vậy chúng ta một đường a, đi thôi, một đường không nói chuyện, cùng Lý Nhược Huyền trở lại tửu điếm, hai người liền trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng, Hàn ca di động bỗng nhiên vang rồi, là Lâm Tử U đánh tới. Hàn đại ca, hôm nay muộn sẽ như thế nào nha? Rất tốt, các ngươi công tác trả lại thuận lợi sao? Ừ nha, Lâm Tử U mỉm cười nói. Ngươi hôm nay quyên bao nhiêu tiền nha? 100 vạn, ta cũng quyên 50 vạn. Hàn ca ngây người một cái chớp mắt. Ngươi không có tới tham gia cư nhiên cũng quyên tiền. Đúng rồi, Lâm Tử U cười gật đầu. Bọn họ cho ta phát thư mời. Thế nhưng là ta khẳng định phải ưu tiên phối hợp Mị Nhĩ công tác. Liền không có biện pháp đi qua. Sau đó lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền cho bọn hắn quyên 50 vạn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Hàn ca trong lúc nhất thời có chút im lặng. Bởi vì không có ý tứ, liền quyên tiền cũng quá thanh tú a. Dù sao ta hiện tại cũng không thiếu tiền xài, làm một chút từ thiện cảm giác cũng rất tốt. Lâm Tử U nhỏ giọng cười nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Hàn ca cười đổi lại chủ đề, mặt khác ngươi cùng Hà Dĩnh nói một chút, gần nhất an bài công việc muốn vuốt rõ ràng, ca ca ta hơn lễ thời điểm. Ngươi khẳng định cũng muốn trở về một chuyến. Tại kia về sau công tác đều đẩy tới năm sau. Ừ, ta biết rồi. Vậy cứ như thế à. Điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, nằm ở trên giường Triệu Khuynh Thành thói quen địa soát hạ tiểu hơi. Kết quả thấy được một cái đối với nàng mà nói bạo tạc tính chất tin tức. Hàn ca cùng Lý Nhược Huyền lăng thần đến tửu điếm riêng tư gặp. Triệu Khuynh Thành chỉ cảm thấy tim đập tựa hồ chậm một nhịp. Vội vàng điểm tiến vào. Tiểu hơi trong là tấm vé Hàn ca cùng Lý Nhược Huyền sóng vai đi vào tửu điếm ảnh chụp. Hơn nữa cử động trả lại có chút thân mật. Lý Nhược Huyền thậm chí còn giúp vào Hàn ca trên người. Thấy như vậy một màn Triệu Khuynh Thành không tự chủ được rất nhanh nắm tay. Nàng sâu thở sâu, nỗ lực để cho run rẩy trái tim chậm rãi. Lập tức Triệu Khuynh Thành lại phát hiện một vấn đề. Trên tấm ảnh hai người đều đeo kính râm. Tuy người nam nhân này dáng người cùng Hàn ca rất giống, nhưng cũng không nhất định chính là Hàn ca a. Vì vậy nàng vội vàng cho Hàn ca gọi điện thoại nghĩ xác nhận một chút. Trong lúc ngủ mơ Hàn ca là bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm lấy di động vừa nhìn, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Lúc này thời gian cũng mới hơn 7 điểm. Hàn ca, ngươi đêm qua là cùng Lý Nhược Huyền cùng đi tửu điếm sao? Đúng vậy à, như thế nào à, hắn ta nhắm mắt lại nhịn không được đánh cho ngáp. Đột nhiên hắn lại sững sờ một chút, ngươi làm sao biết, nghe được Hàn ca trả lời. Triệu Khuynh Thành không khỏi ngốc trệ một cái chớp mắt, nguyên lai tin tức là thật. Triệu Khuynh Thành nhất thời cảm thấy đáy lòng có chút hủy khuất. Nhẹ nhàng nhào nặn dụi mắt, ta nhìn bát quái tin tức biết. Cái gì tin tức? Chính là nói ngươi cùng Lý Nhược Huyền lăng thần tại tửu điếm riêng tư gặp tin tức. Triệu Khuynh Thành cắn chặt môi, ngươi vì cái gì không cẩn thận một chút đâu này? Hàn ca mộng một cái chớp mắt, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Không phải là ta nói, là truyền thông nói. Triệu Khuynh Thành cảm thấy yết hầu hơi khô ếch, chỉ có thể nỗ lực để cho ngữ khí hiển lộ bình tĩnh. Dù sao có cẩu tử vỗ tới ngươi cùng Lý Nhược Huyền hơn nửa đêm cùng đi tửu điếm. Ta là cùng nàng, một chỗ hồi tửu điếm, nhưng ta cùng nàng chỉ là trùng hợp đính cùng một nhà tửu điếm mà thôi. Truyền thông liền thích loạn ghi ngươi cũng tin tưởng sao? Triệu Khuynh Thành trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng mở miệng, có thể là các ngươi lưỡng lúc ấy động tác thực rất thân mật a. Hàn ca sững sờ một chút, ta còn là xem trước một chút tin tức là tình huống như thế nào a. Tắt điện thoại, Hàn ca liền mở ra tiểu hơi, quả nhiên thấy hắn và Lý Nhược Huyền bát quái đã thượng nóng lục soát. Quả thật có người vỗ tới cùng hắn và Lý Nhược Huyền cùng nhau đi vào tửu điếm ảnh chụp. Về phần Triệu Khuynh Thành theo như lời, hai người cử chỉ thân mật là vì lúc ấy Lý Nhược Huyền dưới chân uy một chút. Hàn ca liền duỗi tay vịn chặt nàng. Này hoàn toàn là xuất phát từ nhân loại bản năng. Đi ở bên người bằng hữu nếu có tình huống, khẳng định vô ý thức đi đỡ. Thế nhưng một màn này đã bị cầu tử chụp được. Vì vậy hình ảnh liền biến thành Hàn ca lôi kéo Lý Nhược Huyền cánh tay. Lý Nhược Huyền thân thể tại trên người hắn dựa vào. Hàn ca không khỏi nhăn hạ lông mày, thấp thoáng có một loại bị tính kế cảm giác. Hai người bọn họ từ dưới xe đến tiến nhập tửu điếm, tổng cộng cũng liền mười mấy giây. Điều này nói rõ cẩu tử một mực chờ ở cửa, hơn nữa biết hắn và Lý Nhược Huyền sẽ đi qua. Hàn ca đột nhiên cảm giác, những cái này dường như đều là Lý Nhược Huyền cố ý thiết kế. Mục đích chỉ là vì lăng xê chính nàng một sóng. Hôm nay hiệu quả liền rất rõ ràng. Một liên lụy đến cùng mình nửa đêm đi tửu điếm, riêng tư gặp nàng, chủ đề lượng lập tức tăng vọt. Thế nhưng là chỉ bằng vào này tấm vé đeo kính dâm còn có chút mơ hồ ảnh chụp, cũng không thể nói trong tấm ảnh người nhất định chính là chính mình a. Hàn ca nghĩ một chút, đi trước Lý Nhược Huyền tiểu hơi nhìn xem nàng có hay không đối với cái này sự tình làm ra đáp lại. Kết quả nhìn nàng tiểu hơi, Hàn ca càng thêm nhận định nàng là cố ý lăng xê. Bởi vì nàng đã thừa nhận trong tấm ảnh người nam nhân kia là mình. Này liền trực tiếp ngồi thực cầu tử cùng truyền thông ngôn luận. Mặt khác nàng đáp lại liền cùng lúc ấy tình huống không sai biệt lắm. Nói hai người chỉ là trùng hợp đính một quán rượu, cho nên mới tiện đường một chỗ trở về. Đêm đó cùng một chỗ tụ họp Diệp Hồng Thược cùng Phương Nhược Hành bọn người có thể làm chứng. Thanh minh hai người chỉ là bằng hữu bình thường, vẻn vẹn chỉ là một chỗ hồi tửu điếm mà thôi. Cái gọi là thân mật ảnh chụp là bởi vì chính mình chân đau. Hàn ca mới đỡ một chút, hy vọng truyền thông không muốn loạn ghi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng đáp lại, kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, cùng sự thật giống như đúc. Thế nhưng nàng nhiệt độ đã xuất ra, cái này có một loại nhổ ngậm trong mồm vô tình cảm giác. Sử dụng hết liền nhanh chóng phủi sạch quan hệ, vì để mình trở lên leo. Trong hội này loại người gì cũng có, chuyện gì đều có thể làm ra được. Bởi vậy Hàn ca đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Là bao nhiêu có chút buồn bực, bởi vì hắn không thích người khác ác ý lăng xê. đối với loại người này chung quy có chút phản cảm. Mà bây giờ chính mình tiểu hơi phía dưới cũng đã có rất nhiều người tại sẽ hỏi. Mạc Danh kỳ diệu liền đem mình liên lụy vào những cái này nhàm chán sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó dây cót hơi văn coi như đáp lại. Bình tĩnh, Lý Nhược Huyền tiểu thư cũng không phải ta thích loại hình. Loại này đáp lại kỳ thật có phần quá trực tiếp, bất quá là Lý Nhược Huyền làm việc không chú ý trước đây. Hàn ca cũng liền không muốn cho nàng lưu lại cái gì mặt mũi. Về sau cũng không có ý định cùng nàng có bất kỳ cùng xuất hiện. Dù cho tại cái gì hoạt động thượng đụng phải, cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng người này. Ngay sau đó, Hàn ca liền cho Triệu Khuynh Thành gọi điện thoại, cầm chuyện này cùng nàng giải thích rõ ràng. Hắn rất khẳng định địa báo cho Triệu Khuynh Thành. Đây là Lý Nhược Huyền cố ý lăng xê. Hắn và Lý Nhược Huyền tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Ta lại không là gì của ngươi. Ngươi cùng ta giải thích những thứ này làm gì? Thực nhàm chán, Triệu Khuynh Thành tức giận địa vứt xuống những lời này. Trực tiếp tắt điện thoại. Tưởng tượng thấy đầu bên kia điện thoại Hàn ca khả năng đột nhiên mộng bức bộ dáng. Triệu Khuynh Thành ngạo kiều địa trợn mắt chừng một cái. Hừ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.